không có hắn quấy rối lao lực giúp các ngươi đánh giặc mà. Tên này thật không hổ là tông giáo lãnh tụ, một điển hình của thần côn. Đúng rồi, cửa không gian vẫn chưa đóng lại, có phải hay không còn có con quái nào ác hơn nữa sẽ xuất hiện? Vân Đạo vội vàng hỏi. Đúng vậy, tất cả phải chờ thêm một ít thời gian, cánh cửa không gian mở ra tối đa, những cường giả chân chính kia mới có khả năng đi qua. Thú Hoàng lắc đầu bất đắc dĩ, nói, mới vừa rồi chỉ là tiểu đầu mục thôi, lần trước tới hai tên so với bọn hắn còn lợi hại hơn gấp mấy lần, dù là ta cũng không dám nói tất thắng. Hơn nữa, còn không biết lần này sẽ đến bao nhiêu tên nữa đây. Ai, nếu đến ba tên, hai người chúng ta còn có thể hợp lại ngăn cản, nếu tới bốn, chúng ta nhất định phải chết rồi. Đại tiên tri hơi nhíu mày nói, không biết đại nhân có thể viện thủ hay không? Ha ha, dĩ nhiên, ta mới vừa rồi lưu lại bên cạnh một pháp sư không phải dùng để chạy trốn nha. Vân Đạo cười nói cho chúng ta biết một chút đi, siêu cấp cường giả kia lợi hại không? A, thế nhưng, các ngươi khẳng định cái cửa không gian kia sẽ có người đi qua hay không? Cánh cửa không gian hễ vận hành đưa người ra chúng ta sẽ cảm giác được liền. Thực lực của hắn chỉ kém thiên sứ sáu cánh ở trong nhân thú đại chiến khi trước một chút mà thôi. Nhưng hắn chưa từng xuất hiện qua. Đại tiên tri khẳng định, lực lượng của hắn quá mạnh mẽ, không qua được cánh cửa không gian, nếu không hắn đã sớm đi ra rồi. Sắc trời tối thui, mấy người chúng ta đã đứng ở chỗ này hai ngày một đêm, nghe đại tiên tri tinh quyến bỉ mông nói còn phải đợi thêm một đoạn thời gian nữa. Quái vật đi ra càng mạnh càng nhiều thì thời gian lại càng dài, cho nên chúng ta đều ngồi trên võng đài, tùy tiện ăn vài thứ, sau đó bắt đầu nghe người phía dưới hồi báo tổn thất.